Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 855, ta cự tuyệt. Cầu vốt, đối với người tu võ mà nói, thần hồn là có thể xem như con mắt đến dùng. Tại chiến đấu trong điện quang hỏa thạch cực hạn thời gian bên trong, nghĩ muốn dùng mắt thường bắt giữ đối phương chiêu thức, rất khó, nhưng dùng trí cường thần hồn đến bắt giữ cũng rất đơn giản. Thần hồn quá mạnh, có đôi khi không chỉ có thể mang đến kinh khủng hồn kỹ, tại huyền kỹ, thể kỹ chiến đấu bên trên, đồng dạng có rất lớn tăng thêm. Giờ phút này, Diệp Thừa còn tại toàn thân run rẩy, lạnh tim sợ hãi thời điểm, Tô Trần lại là ánh mắt lần nữa vẩy một cái, trong tay trọng thần kiếm đột ngột mà động, đến mà không về, phi lễ vậy, chính là một kiếm, phong cách cổ xưa, không có chút nào sức tưởng tượng một kiếm, không dùng bất kỳ kiếm pháp. Một kiếm này, cũng chỉ có một loại thuần túy, một loại khóa chặt Diệp Thừa thuần túy. Về phần kiếm xuất kiếm phương hướng, kiếm điểm công kích vân vân, đều hoàn toàn bại lộ, không có chút nào che lấp. Kiếm ra, Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng khóa chặt, lặng yên không tiếng động nện như điên. Cút, bởi vì khoảng cách quá gần, Diệp Thừa căn bản không có cơ hội tránh né một kiếm này. Hơn nữa, cho dù có cơ hội tránh né, Diệp Thừa cũng không có khả năng lựa chọn tránh né. Lựa chọn tránh né, hắn liền là thua, vừa rồi chính hắn một kiếm bị Tô Trần nhẹ nhõm phá mất. Hắn còn muốn lấy lại danh dự đâu, làm sao có thể lui. Đã thấy Diệp Thừa cổ tay cực hạn xoay chuyển, một cái chớp mắt vạn lần, kiếm ý hiệp ra nồng đậm vô tận xúc thế, cầm trong tay hắn trường kiếm thì là quang mang càng phát ra chướng mắt, thẳng đến xúc thế đến tột cùng nhất. Một khắc, Diệp Thừa cả người tựa như là cùng với trường kiếm trong tay của mình đều hợp làm một thể. Tất cả tinh khí thần, tất cả huyền khí, tất cả lực lượng, lại không bất kỳ thu liễm, tất cả đều rót vào trường kiếm bên trong. Một kiếm này, hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Tê, trường kiếm động, cứng ngắc lấy trọng thần kiếm mà đi. Trong không khí, mang theo một tiếng phi thường nhỏ bé, lại quỷ dị làm cho người da đầu tê dại kiếm dạng thanh âm. Tiếp theo, song kiếm va chạm, cái này vừa đụng chạm, đầu tiên là không có chút nào thanh thế cảm giác, giống như ảo giác, nhưng tiếp lấy, đập vào mắt chỗ, Diệp Thừa trường kiếm trong tay, trường kiếm, lại, vậy mà thoáng cái đứt gãy, từ đó đứt gãy, tựa như một cái bị bẻ gãy đũa, đơn giản dọa người đến để linh vụ các bên trong hết thảy người tu võ đều muốn hóa đá. Một kiếm này đối bính, còn là Diệp Thừa thất bại. Hơn nữa, tựa hồ, so chiêu thứ nhất thời điểm thua càng nhiều. Ngoài ra, kinh khủng nhất là, Diệp Thừa trường kiếm trong tay, chính là đạo cấp trung phẩm kiếm A. Liền như vậy đoạn mất. Lộc cộp, lộc cộp, lộc cộp, trong lúc nhất thời, từng đợt nuốt nước miếng âm thanh, mà cái này, vừa mới bắt đầu. Tất cả mọi người đôi mắt bên trong đang thoải mái đứt gãy Diệp Thừa trường kiếm về sau, trọng thần kiếm tiếp tục đi tới, còn là dạng kia phong cách cổ xưa, còn là dạng kia đen nhánh, còn là dạng kia tràn ngập thần bí. Trọng thần kiếm trực tiếp rơi vào Diệp Thừa trên bờ vai, rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Thừa kiếm mang liền bắt đầu hư vô tan rã, bắt đầu vỡ vụn thành phấn. Máu tươi thành sương mù, điên cuồng bao phủ, cũng liền trong chớp mắt bên trong, Diệp Thừa nhục thân đã biến mất tại trong mắt mọi người. Trọng thần kiếm quá hung tàn, một kiếm liền chu sát Diệp Thừa nhục thân. Linh vụ các bên trong, những cái kia ngoại môn đệ tử cùng người mới đều sợ choáng váng, đều dọa đến mất hồn đồng dạng. Tô Trần bày ra thực lực, đơn giản trí cường a, thần hồn ta liền không chôn vùi, lần sau, nhìn đúng người, lại trêu chọc. Tô Trần nhìn lướt qua Diệp Thừa Thần Hồn, thản nhiên nói xong, Tô Trần liền muốn rời khỏi, nhưng vào lúc này, chờ một chút, vẫn đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Tứ trưởng lão mở miệng, tứ trưởng lão mới mở miệng, rõ ràng, linh vụ các trong đại sảnh, không khí đều đông lại, rất nhiều người tu võ kinh nghi bất định kém chút bị dọa đến ngất đi. Tứ trưởng lão đều mở miệng, khó, chẳng lẽ tứ trưởng lão muốn nhúng tay? Chẳng lẽ tứ trưởng lão muốn vì Vương Hạc cùng Diệp Thừa báo thù? Tại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, trưởng lão cơ hồ là đứng tại đỉnh cao nhất, cơ hồ sẽ không nhìn thấy bọn hắn xuất thủ. Nhưng, có thể trở thành trưởng lão, tuyệt đối có được không cách nào tưởng tượng thực lực kinh khủng. Tô Trần dừng lại, hắn quay đầu, nhìn về hướng tứ trưởng lão. Ngươi tên là gì? Tứ trưởng lão nhìn chằm chằm Tô Trần, nóng rực nhìn chằm chằm, hỏi. Tô Trần không có giấu giếm, thản nhiên nói, Tô Trần. Tứ trưởng lão hai con mắt một trận, tự nhiên nghe qua cái tên này, không phải liền là Hách Nguyệt Nghê thường từ tứ đại cổ quốc mang về người trẻ tuổi sao? Theo Hách Nguyệt Nghê thường lời nói, chính là kỷ nguyên cấp bậc thiên tài. Tứ trưởng lão hít sâu một hơi, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, nói, như vậy, Tô Trần, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Rừng Húc đệ tử. Ngươi, nguyện ý không? Tứ trưởng lão Rừng Húc không phải người ngu, càng không phải là không có nhãn lực. Từ vừa rồi Tô Trần cùng với Vương Hạc cùng Diệp Thừa động thủ mấy chiêu, hắn liền có thể nhìn ra Tô Trần kinh khủng. Khung cực cảnh 5 tầng, có được chí ít tổ vương cảnh 5 tầng thực lực, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn sẽ không tin tưởng. Hách Nguyệt Nghê thường hoàn toàn chính xác không có khuếch đại. Tô Trần thật là một cái kỷ nguyên cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt a. Có thể nào buông tha? Bọn hắn 12 vị trưởng lão đều thất sách, vậy mà đều không nguyện ý thu Tô Trần vì đệ tử. Thật sự là thất sách mất lớn rồi. Cũng may, hắn vừa lúc rất trùng hợp gặp Tô Trần. Không phải, chẳng phải là bỏ qua. Lâm Hy có chút may mắn, mà theo tứ trưởng lão mở miệng, linh vụ các trong đại sảnh đột nhiên lâm vào thấu xương tĩnh mịch. Thậm chí, ngay cả trọng thương sụi lơ tại linh vụ các cửa ra vào Vương Hạc, đều quên sống không bằng chết đau đớn. Bọn hắn nghe được cái gì? Tứ trưởng lão lại muốn để Tô Trần làm đệ tử của hắn. Trưởng lão tuyệt đối sẽ không bắn tên có đích. Nói cách khác, chỉ cần Tô Trần gật đầu, từ giờ khắc này, hắn liền là tứ trưởng lão đệ tử, liền từ ngoại môn đệ tử biến thành chân truyền đệ tử. Liền một bước lên trời a. Điên rồi, muốn điên rồi. Linh vụ các trong ngoài, cơ hồ mỗi người đều lăng tại chỗ, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, bị hù, bị chấn động tâm thần cũng phải nát rách ra. Cái gì gọi là một bước lên trời? Hôm nay, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, tựa hồ, toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn trong lịch sử, đều không có một bước có thể từ ngoại môn đệ tử đến chân truyền đệ tử a. Đây là sáng tạo ra lịch sử tính thần tích sao? Tương đối những người khác rung động, sợ hãi, tâm thần run rẩy, Tô Trần nhưng như cũ yên tĩnh có chút quỷ dị, yên tĩnh có chút quái dị. Tô Trần đối mặt Lâm Hy, một cái hô hấp về sau, mở miệng, tứ trưởng lão hảo ý, tiểu tử tâm lĩnh, bất qua, tiểu tử cự tuyệt. Tô Trần âm thanh phi thường bình tĩnh, cũng vô cùng kiên định, thậm chí không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, không vì cái khác, chỉ vì một hơi, bên trên một giây, người chướng mắt ta Tô Trần. Như vậy, một giây sau, ta Tô Trần để ngươi không với cao nổi. Từ 12 vị trưởng lão đều cự tuyệt thu hắn làm đệ tử một khắc này, hắn liền đã quyết định, từ nay về sau,